tivisahoi.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Nghĩa gia tộc. Người trong một gia tộc phải cố giữ cái danh giá nhà mình cho trong sạch, phải cố làm cho nhà mình được vẻ vang, phải giữ lấy thối lề, lấy nền nếp của ông cha để lại, phải tránh những điều gì làm trái đạo, có thể làm nhục đến cả nhà, cả họ. Những người có lòng vì gia tộc là những người hiếu để đáng kính, đáng mến. Tiểu dẫn, chuyện anh Nam. Anh Nam làm mạo một giấy, định để lừa người ta lấy mấy ngàn bạc. Anh đọc đi đọc lại, rồi cầm bút toan ký, chợt trông thấy cái đồng hồ ở giữa bàn. Đồng hồ ấy là của cha mới mất để lại cho anh. Anh trông thấy cái đồng hồ ấy, lại nhớ đến cha vốn xưa nay là người lương thiện. Anh mới nghĩ bụng rằng, ta làm điều gian dối như thế, lỡ mà phát giác ra, chẳng những một mình ta phải tội, mà lại còn để nhục đến ông cha. Chắc là cha ta ở dưới suối vàng cũng không yên. Anh nghĩ thế, rồi đặt bút xuống bàn, cầm tờ giấy xé đi. Ấy cũng bởi lòng vì nghĩa gia tộc mà anh Nam biết giữ mình không làm điều phi nghĩa. Giải nghĩa, phát giác, lộ việc giả dối ra mà người ta biết. Suối vàng, tiếng dùng để chỉ cõi âm phủ. Câu hỏi, nghĩa gia tộc là gì? Anh Nam định làm gì? Khi trông thấy cái đồng hồ của cha để lại, thì anh nghĩ thế nào? Nghĩ thế rồi anh làm gì? Cách ngôn, con cháu làm dại thì hại đến danh giá ông cha. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. Vì xã hội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái cho những người giáo nô chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vì xã hội chân thành cảm ơn.